mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Ngôi Vua. Lâm Nguyệt Như cùng Triệu Linh Nhi cũng không biết Ngộ Không cùng Thủy Ma Thú Chi giữa đối thoại. Phòng trừng biết cũng biết cười phun, không phải Ngộ Không ba người xem thường Thủy Ma Thú, thật sự là nàng bề ngoài, cùng trong truyền thuyết Mỹ cách biệt quá xa. Ngộ Không ca ca, cái này Thủy Ma Thú có phải hay không bị ngươi hàng phục nha? Triệu Linh Nhi kinh ngạc vui mừng hỏi, đúng nha, Ngộ Không ca ca, ngươi xem nó còn đang làm nũng bán manh. Lâm Nguyệt Như cũng nói, Ngộ Không cười nói, không sai, cái này Thủy Ma Thú bị ta hàng phục, từ nay về sau, cái này Nam Chiếu Quốc liền không nữa sẽ có gây sóng gió Thủy Ma Thú. Ngộ Không ca ca, ngươi thật là lợi hại. Triệu Linh Nhi mặt đầy sùng bái nói, Lâm Nguyệt Như ánh mắt là càng thêm đỏ quả quả, thậm chí bởi vì sùng bái mà trở nên sắc mặt đào hồng. Hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, Lâm Nguyệt Như cảm giác mình hai chân đều có chút như nhũn ra. Một dòng nước nóng không thể áp chế chảy xuống. Chuyện này, Lâm Nguyệt Như thật là mắc cỡ chết. Nàng không nghĩ tới chính mình lại là như vậy phóng đãng nữ nhân. Lại ở thời điểm này như vậy, Ngộ Không ngay từ đầu cũng không có phát hiện Lâm Nguyệt Như tình huống. Chờ hắn phát hiện Lâm Nguyệt Như tình huống thời điểm, Tháng Như Muội Muội đã suýt nữa sụi ngã xuống đất. Tháng Như Muội Muội, ngươi, Ngộ Không đầu tiên là sững sờ. Bất quá tiếp đó liền minh bạch xảy ra cái gì. Trong lòng nhất thời vui mừng quá đổi. Hoa ha ha, Tháng Như Muội Muội, ngươi thật đúng là một người đẹp. Thật là thích hãm ca ca. Ngộ Không ca ca, người ta liền muốn mắc cỡ chết. Ngươi còn cười nhạo người ta. Lâm Nguyệt Như không thuận theo nói, hì hì, đây cũng không phải là cười nhạo. Tháng Như Muội Muội, ngươi cũng đã biết ca ca là cỡ nào yêu ngươi, cỡ nào thích hiện tại ngươi. Nói như thế, Ngộ Không tiện tay bố trí một cái kết giới, sau đó đem Lâm Nguyệt Như ôm vào trong ngực. A, ca ca xấu, ngươi muốn làm gì? Triệu Linh Nhi phát giác không ổn, nghĩ muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại phát hiện mình thế nào đều chạy không thoát. Ha ha, Linh Nhi muội muội, ngươi muốn chạy trốn sao? Ngộ Không một tiếng cười tà, đem Triệu Linh Nhi bắt tới. Không đều biết, ba người liền thẳng thắn tương đối. Tháng Như muội muội nhu nhược không có xương. Linh Nhi muội muội mặc dù muốn phản kháng, nhưng là rơi vào Ngộ Không ma trường. Nàng thì như thế nào có thể phản kháng? Nhất thời, hai người muội muội toàn bộ đều thất thủ, không đều biết, tuyệt vời hòa âm tấu khởi, mà đang ở ba người nghiên cứu nhân thể nghệ thuật thời điểm. Một bên Thủy Ma Thú trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi Ngộ Không thi triển kết giới thời điểm, không có để ý, cũng đem nàng cho lưu tại trong kết giới. Ngược lại cái này Thủy Ma Thú cũng là mẫu, Ngộ Không tự nhiên không sẽ để ý. Còn như hai nàng, xấu hổ bên dưới, tự nhiên lại càng không sẽ chú ý tới bỏ túi hình Thủy Ma Thú. Chuyện này, đây chính là giao hợp sao? Đại vương thật là uy mãnh nha. Người ta tại sao không có khí lực? Tứ chi như nhũn ra nha. Thủy Ma Thú góp nhặt không biết nhiều ít cái vạn năm dục vọng bị kích thích ra. Không thể kiềm chế, người ta cũng muốn, nhưng là đại vương minh hiện ra ưa thích hình người. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Giờ khắc này, Thủy Ma Thú trước đó chưa từng có mà nghĩ muốn hóa thành hình người. Tại thượng cổ thời kỳ, yêu tộc thống trị tam giới thời điểm, yêu tộc căn bản là sẽ không muốn lấy đi hóa thành hình người. Chẳng qua là sau đó, nhân tộc thống trị tam giới, yêu tộc vì tránh miễn phiền toái, cũng vì đòi nhân loại tốt, lúc này mới sẽ hóa thành hình người, mà Thủy Ma Thú chính là trên cổ yêu thú. Tại thượng cổ thời kỳ liền bị nữ hoa phong ấn. Trước đó, tự nhiên cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn hóa thành hình người. mà đang ở thủy ma thú quấn quýt thời điểm, Ngộ Không ba người đã giết khó phân thắng bại. Tuy hai mà một, loạt cả một đoàn, cuối cùng Ngộ Không lấy được thắng lợi. Lượng cô em đều bị hắn thông xuyên đại đạo, đưa lên thế giới cực lạc. Thẳng đến chiến thôi, Ngộ Không mới nhìn thấy co giúp trong góc thủy ma thú. Sau đó hắn tò mò cảm giác thoáng cái thủy ma thú ý tưởng. Sau đó, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nhà nó, lại bị oai oai. Giờ khắc này Ngộ Không cảm giác rất bi thảm. Nếu như là bị một cái cô em xinh đẹp oai oai. Dĩ nhiên là một món rất sảng sự tình, nhưng là bị một cái xấu xí mẫu thú oai oai, Ngộ Không cảm giác trên đời này lại không có so với cái này càng bi thảm sự tình. Thu thập thủy ma thú, Triệu Linh Nhi quyết định sẽ hoàng cung một chuyến. Dù sao Vu Vương là phụ thân nàng, mặc dù tại Vu Hậu cái chết trên hắn có không thể đẩy chút trách nhiệm, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn là thích Triệu Linh Nhi. Cũng yêu say đắm lấy Vu Hậu, phụ nữ nhận nhau, tình cảnh dĩ nhiên là phi thường cảm nhân, Ngộ Không cùng Lâm Nguyệt như đều tức thời thoát được, cho bọn hắn hai cha con nàng lưu lại tiếp theo tình không gian. Không lâu, Triệu Linh Nhi cùng Vu Vương cùng đi ra ngoài, Vu Vương quyết định tổ chức đại điển, lần nữa sách phong Linh Nhi công chúa vị, đồng thời còn muốn tướng Vu Vương vị truyền cho Triệu Linh Nhi. Trước mặt một cái quyết định, Triệu Linh Nhi không kỳ quái, nhưng là phía sau một cái quyết định lại để cho Triệu Linh Nhi kinh ngạc vạn phần. Phụ vương, ta, Triệu Linh Nhi muốn cự tuyệt. Linh Nhi, ngươi không nên cự tuyệt, ta chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, ngươi không làm cái này Vu Vương, người nào làm Vu Vương? Phụ vương lão, tâm cũng mệt mỏi. Ngươi chẳng lẽ không nguyện thay cha vương phân ưu sao? Vu Vương nói, Triệu Linh Nhi không cách nào quyết tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Lúc này, Hạ Phương Lâm Tháng như đột nhiên trong lòng hơi động, không nhịn được cười hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ thành Vu Vương. Kia Ngộ Không ca ca ngươi không phải là Vu Hậu sao? Ngộ Không bị Lâm Nguyệt như nói sững sờ, mẹ nhà nó, sẽ không thật là như vậy đi. Nếu như là như vậy Ngộ Không nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha, Ngộ Không ca ca, ngươi biểu tình chơi thật vui nha. Cô gái nhỏ, lại dám cười nhạo ta. Đợi buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngộ Không nhỏ giọng uy hiếp nói. A, Ngộ Không ca ca, người ta cũng không dám nữa. Ngươi sẽ bỏ qua người ta đi. Lâm Nguyệt như chẳng qua là nghe Ngộ Không nói một câu như vậy, cũng cảm giác thân thể như nhũn ra, nơi nào còn dám cười nhạo Ngộ Không xem đủ đây, liền vội vàng cầu khẩn nói. Ngộ Không cười nói, hắc hắc, cô gái nhỏ, đã chế. Thủy ma thú hâm mộ nhìn về phía Lâm Nguyệt như, thầm nghĩ, cái này tiểu cô nương thật là không biết điều, nếu như đại vương năng đối với người ta như vậy, người ta chính là bị chơi đùa chết cũng nguyện ý. Ngộ Không cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, thầm nghĩ hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là muốn quan tâm? Bất quá, trong nháy mắt hắn liền thấy đến ý nghĩ này của mình rất vô ly đầu. Hắn hiện tại nhưng là kim tiên, người nghe nói thần tiên sẽ quan tâm sao? Vừa nghiêng đầu Ngộ Không thấy hàm tình mạch mạch thủy ma thú. Nhất thời cả người đều cảm giác không tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.